Trọng Sinh tướng quân luôn xem mình là thế thân. Chương 170, phiên ngoại 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một thế giới có nóng lên, kết hợp tin tức tôi có thể viết giả thiết sói. Giống ABO chi phối, phục tùng cũng gọi là vòng ba đại đồng nghiệp giả thiết Âu Mỹ. Tên gọi tắt, lính gác dẫn đường, hơn nữa so với giả thiết ABO bất bình đẳng về địa vị và tầng lớp thì tôi cảm thấy thể loại lính gác dẫn đường này thích hợp với nhu cầu lẫn nhau của cô Hách Viêm và Mộ Chi Minh hơn. Tóm lại là một phiên ngoại lái xe, có xe là được. Chờ đã, giải thích thế giới quan. Một lính gác người thức tỉnh, ngũ giác cực kỳ nhạy bén, sức chiến đấu cao hơn người thường. Công kích mạnh mẽ, khả năng tự khống chế kém, có thể hoàn thành nhiệm vụ mà người thường không thể làm được. Chiếm khoảng 15, tổng số dân loài người. 2. Dẫn đường, người thức tỉnh, người có năng lực cộng minh tình cảm. Dẫn đường có năng lực bình ổn cảm xúc của lính gác, dẫn đường hỗ trợ lính gác trong tác chiến. Chiếm khoảng 15, tổng số dân loài người. 3. Người bình thường, không phải người thức tỉnh, chiếm 70. Tổng số dân loài người. 4. Tinh thần thể cụ tượng hóa tinh thần của lính gác dẫn đường, cụ thể là các động vật. 5. Lính gác hắc ám, cường đại nhất trong các loại lính gác, xác suất xuất hiện rất thấp, có năng lực khống chế cao, họ là những lãnh đạo bẩm sinh, tùy vào thời kỳ nhiều nhất cũng chỉ có một người, nhưng họ có ảnh hưởng đến các lính gác khác hoặc truyền tín hiệu lại với quần thể. 6. Dẫn đường tố tương tự như tin tức tố trong giả thiết ABO, nhưng nó dùng để ổn định tạm thời cảm xúc của lính gác. 7. Kết hợp nhiệt tương tự động dục bên giả thiết ABO. Nguồn trên Bách Khoa Toàn Thư Baidu. Cách chương.